Chương 614, ngươi lại dùng không hơn. Canh thứ 6 trên màn ảnh lớn, một đoàn đoàn kim quang đem một cái thần bí vật bao quanh bao vây, rực rỡ quang huy chói mắt làm cho mỗi người đều không ngừng chớp mắt. Có lẽ là cố ý khảo nghiệm mọi người tính tình, treo mọi người khẩu vị, cái này đoàn thô bị quang mang thẳng đến nửa giờ sau mới chậm rãi tán đi. Màn hình lớn chung, một tấm như bài phủ khờ một dạng tạp phiến đang từ từ tự quay, sau lưng của nó in thanh chiến thiên ma đại chiến bối cảnh ý đồ, mà chính diện, thuần trắng bối cảnh sắc bên trên, xuất hiện hai thanh giao thoa trường kiếm màu đỏ, trường kiếm bên cạnh, khắc ấn một cái phát phát thảo thảo chữ số ả dập hai ta nhất thời kinh hãi, mẹ kiếp, lại là cái này tốt đồ đạc mọi người đều sợ, là cái gì chẳng thượng, không chờ ta công bố đáp án, Thủy Châu Bình đã gật đầu, không sai, phần thưởng. Lần này, chính là làm ít công to thẻ trên màn ảnh lớn, rất nhanh nổi lên cái này trường kỳ hay tạp phiến bộ dạng quan nội dung làm ít công to thẻ, sử dụng phía sau ở trong vòng thời gian quy định sử dụng có thể cho chính mình thăng cấp, đánh quái, sinh sản các lộ ủy chữa hoạt động thu được gấp đôi kinh nghiệm trưởng thành. Nên vật phẩm không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ, sử dụng phía sau tiêu thất, lò gập hoặc đang bảo vệ trong vùng không tiến hành tốn thời gian tác nghiệp không tiêu hao có tác dụng trong thời gian hạn định. Loại bảo bối này là game giả lập cùng truyền thống trò chơi thông dụng một loại cơ thưởng, dễ dàng dưới tình huống chắc là sẽ không cho. Không hề nghi ngờ, đây là Thủy Tinh Quốc tế vì cổ vũ các người chơi luyện cấp mới cho ra tưởng thưởng đặc biệt. Thủy Châu Bình tiếp tục nói, lúc này đây, vì đáp tạ hết thể dự thi người chơi đối với Thủy Tinh Quốc tế tập đoàn chống đỡ, căn cứ công chính, công bình lý niệm, Thủy Tinh Quốc tế tập đoàn quyết định hướng hết thể dự thi người chơi ban phát làm ít công to thẻ, cũng căn cứ hạng bất đồng, ban phát có tác dụng trong thời gian hạn định bất đồng tạp phiến không có vào vòng quyết tái người. Chơi, mỗi cái nhân tương thu được làm ít công to thẻ đồng, có tác dụng trong thời gian hạn định vì 2 canh giờ thu được vòng loại trận chung kết giai đoạn 5-8 tên người chơi, sẽ được làm ít công to thẻ bạc, có tác dụng trong thời gian hạn định vì 8 canh giờ thu được vòng loại trận chung kết giai đoạn tên thứ 4 người chơi, sẽ được làm ít công to kim tạp. Có tác dụng trong thời gian hạn định vì 12 canh giờ, thu được vòng loại trận chung kết giai đoạn tên thứ 3 người chơi, sẽ được làm ít công to. Bạch kim thẻ, có tác dụng trong thời gian hạn định vì 16 canh giờ, thu được vòng loại trận chung kết giai đoạn Á quân người chơi, sẽ được làm ít công to. Thẻ kim cương, có tác dụng trong thời gian hạn định vì 24 canh giờ cuối cùng, chúng ta quán quân, không phải bình thường, sẽ được làm ít công to. Long thẻ, có tác dụng trong thời gian hạn định vì 36 canh giờ. Ta biết ta không thể thô tục, nhưng là ta ở tâm lý lớn tiếng hô, như cái 10 tháng 3 năm 36 canh giờ luyện cấp hiệu suất tăng lên gấp đôi, tấm thẻ này tuyệt đối là vì ASEAN Cup tận lực chế tạo, bởi vì có tấm thẻ nay tồn tại, nhất kiện lúc đầu cũng không dám suy nghĩ sự tình đã bỏ ra mặt nước, đó chính là ở ASEAN Cup khai hỏa phía trước, cũng chính là một nguyệt 6 hào phía trước hoàn thành 3 chuyện. Thuận lợi đem mình đẳng cấp vọt tới 150 cấp trở lên. Ba chuyển thời điểm, tất nhiên sẽ tới tìm ta lão sư Lạc Vũ, học tập không ít ngưu xoa kỹ năng, ân ân, tốt nhất cho ta vài cái so với huyết diệt thằng nhãi này càng nghịch thiên kỹ năng, để cho ta đi ASEAN cột bên trên trạm yêu đồ ma kha y, còn như ai là yêu ai là ma, ta cũng không muốn nói nhiều, muốn cùng hài trong túi đeo lưng rất nhanh truyền đến lạch cạch tâm thanh, mở ra xem. Phát hiện một tấm bối cảnh vẫn như cũ là thiên ma đại chiến, mà ngay mặt màu trắng tinh trung lại loang thoáng. Khắc một cái kim sắc thần long ta tờ phỉ hển cắt hiện lên trong tầm mắt của ta làm ít công to long thẻ, sử dụng phía sau ở 36 giờ đồng hồ bên trong sử dụng có thể cho chính mình thăng cấp, đánh quái, sinh sản các lộ ủy chữa hoạt động thu được gấp đôi kinh nghiệm trưởng thành. Nên vật phẩm không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ, sử dụng phía sau tiêu thất. Lò gập hoặc đang bảo vệ trong vùng không tiến hành tốn thời gian tác nghiệp không tiêu hao có tác dụng trong thời gian hạn định. Ha ha, nếu như không có hưu vô pháp giao dịch chuyến đi này chữ nhỏ, phòng trừng tấm tạp phiến này giá cả ít nhất phải gọi vào 5 chỉ hệ UB trở lên. Đây tuyệt đối không phải đang khoác lác, bởi vì mọi người đều biết, dựa vào nó có thể đem cấp bậc của mình để thăng tới phi thường kinh người trình độ, hoàn toàn có thể trùng kích 3 chuyện, có thể y một cái. Nếu như một cái 150 cấp 3 chuyển người chơi ở ASEAN cuộc trận chung kết bên trên gặp được một cái bi thương 149 nhị chuyển người chơi, tuy là giữa hai người không tồn tại cái loại này đẳng cấp áp chế, thế nhưng đang nắm trong tay lực bên trên, 3 chuyển người chơi đủ để đẻ chết cái này nhị chuyển thằng xui xẻo, mặc dù đẳng cấp chỉ kém một cấp thánh chiến trung, người chơi dựa trên lệch đẳng cấp có thể dựa vào cao giai trang bị để đền bù một cái, nhưng là tiến giai cùng chưa lên cấp chênh lệch, rất khó bù đắp chu vi. Một đám mặt lộ vẻ hung quang, hướng về phía ta kiệt kiệt cười xấu xa, cũng không xấu hổ liếm liếm chính mình hai mảnh. Tiểu hồng môi, ta đem tấm thẻ này bảo vệ rất căng, dung giọng nói, các ngươi muốn làm gì hắc hắc, chúng ta muốn mạnh mẽ vội vã ngươi làm một sự tình. Tiểu lạc tiêu âm hiểm cười. Gãy của ta bên trên rất nhanh ngưng tụ một viên mồ hôi giọt lớn trừng hạt đâu, bớt đi, ta liền biết ngươi nghĩ bắt chẹt ta một bữa cơm. Ngươi thật thông minh, nhưng vẫn là đáp sai. Ta muốn bắt chẹt đi ốc sở chơi lì A phía trước mỗi một bữa cơm. ASEAN cũng sẽ vở China vòng loại kết thúc hoàn mỹ. Ta mang theo vận khí một chút, lấy được sẽ vở China quán quân. Thế nhưng ta tâm lý rất rõ ràng, ta đã có một đời mới đối thủ. Đó chính là huyết sắc chiến hồn huyết diệt. Một cái sở hữu cường lực kỹ năng và tác phong phải thiết thực siêu cấp ẩn trước. Cùng trong quân đoàn các huynh đệ lên tiếng chào sau đó, Phỉ Nhi liền thúc giục chúng ta hạ tuyến. Nói là muốn cử hành một cái nho nhỏ khánh công yến. Đi vào phòng khách, toàn bộ bên trong không gian di tán một cỗ mùi hương thấm vào lòng người, mùi này bên trong sảng tạp cao cấp nước hoa cùng trên người cô gái đặc hữu cái kia từng cổ mùi thơm của cơ thể, mặc dù bây giờ đã là 9 giờ đêm, nhưng là các nàng cũng đã đổi lại chính trang. Không sai, chúng ta muốn đi ra ngoài ăn cái gì đâu, đương nhiên ăn đi ăn nướng quyết định của chúng ta làm cho Phỉ Nhi những cái này tâm phúc bảo tiêu như lâm đại địch. Ở Phỉ Nhi tận lực căn dặn dưới, bọn người kia cũng miễn vi kỳ nan tinh giản số lượng, mặc vào y phục hàng ngày, có một ngũ đại tam thô đông bắc đàn ông mặc vào nhất kiện in cờ rồng xì nửng y phục, thiếu chút nữa hưng phấn muốn đụng tàu phở tự sát, nhờ có bị chúng ta cơ trí dung cảm cây ớt tỉ ngăn cản, bằng không lại là cùng nhau nhân gian thảm án. Trong phòng làm việc 7 cộng thêm ta và 4 cái bảo tiêu, tổng cộng 10 nhiều người, lại một lần nữa đi tới Hà Tây Haiti Vũ Hoa Viên đối diện quán đồ nướng. 9 giờ tối, đối với đại đô thị mà nói đúng lúc là nghe hồng nở rộ thời gian, lúc này, cửa hàng xéo đối diện, xa hoa trụy lạc, quán bar, mau lẹ tân quán trước cửa, màu đỏ mê hoặc quang mang đầm người nhãn. Cái này quán đồ nướng rất lớn, lúc này mặc dù không nói chấn đích, nhưng cũng ngồi 1-7-8 phần. Chúng ta phòng làm việc thành viên ngồi ở một bàn, những thứ khác những cái này bảo tiêu ngồi ở mặt khác một bàn. Nhắc tới chút bảo tiêu trong ngày thường theo Phỉ Nhi ra ra vào vào, đã sớm học xong thiên tân nhân phong tục, cái kia ạ sở chô boy thiếu niên thao chính gốc thiên tân vệ nói rằng, tiểu nhị, qua đây viết danh sách một cái giữ lại giữ thăng bằng đầu tiểu tử vui vẻ chạy tới, đại ca, ngài muốn ăn điểm nha tới 100 mềm yếu, 100 cái xuyến, 50 cái bản gân. 50 cái mã cửa ngư, 50 cái ngư tảo phở, 20 cái da gà, 20 cái ngọt đứng hàng, 15 cái mập eo, tiểu nhị lúc đó sợ choáng váng, đại ca, ta nhà đều có. Chính là mập thắt lưng không có nhiều như vậy ạ sợ chỗ boy củ kết, không đủ liền đổi thành dê bảo đi ta cả giận nói, em gái ngươi, cho ca lưu vài cái, đều cờ mờ nờ giờ rồi vài cái bảo tiêu nhất thời cười rút. Ạ sợ chỗ boy cũng quá đùa, ca, xin lỗi à. Ta đã quên ngài đêm nay mệt mỏi, quả thực được ăn hai bồi bổ. Nhóm một hồi cười trộm, thẹn quá thành giận ta quả quyết đem ạ sở chỗ boy đá bay. Kỳ thực, lúc này đây chúng ta đi ra, chính là chỗ này sao phân phó hộ vệ, không nên đem bình thường bộ kia dáng vẻ như lâm đại địch mang ra ngoài, liền đem bình thường cùng mình bạn thân huynh đệ trò chuyện chuyện tào lao bộ dạng bày ra là được, bằng không, càng để người chú ý cửa hàng này lớn, phụ trách sâu nướng tiểu nhị cũng nhiều, không lâu sau. Hai cái bản sâu nướng lên một lượt đủ. Nhà này ta bình thường liền tới, sâu thịt lớn, hơn nữa giá cả lợi ích thực tế, thịt nhập hàng con đường cũng chính tông. Ta đây lão thiên tân vệ ăn một lần là có thể nếm ra vẻ này mới mẹ tinh thần tới. Vài cái nàng phá lệ hãn, không chút khách khí quét sạch bọn bảo tiêu mập thắt lưng cùng dê bảo. Tiểu tĩnh đừng xem bình thường đoan trang lại tiêu sái, nhưng là ăn cái kia trắng xóa mềm nhũn đồ đạc tới tuyệt không hàm hồ. Ta nhân cơ hội tay nắm cửa du tẩu đến rồi bên tay nàng, nỗ lực đem cái kia cây còn lại quả to một chuỗi cướp đoạt qua đây. Sao đoán, tiểu tĩnh lại nắm chặt rất chặt, hừ hừ, ca ca thúi, ngươi ở đây gì chứ ta ho nhẹ một tiếng, lẳng lặng à, đây không phải là nữ nhân các ngươi ăn, hay là giao cho ta để giải quyết đi. Ồ vì sao ăn ca y na ho tu bổ đâu, ngươi ăn cái này, ngươi tu bổ thì sao tiểu tĩnh khỏe môi nết lên cười. Tay phải đã hung hăng đúng tại cái hông của ta, chỉ tiếc, gần nhất ta thường thường sử dụng kiện mỹ kỵ sĩ, bên hông đã sớm không phải uy hiếp. Cho nên, tiểu tinh bấm một cái, cư nhiên lưu tay, ca ca thúi, gần nhất rèn luyện không tệ lắm, cái đó là. Tiểu tinh trên mặt tràn đầy một cười xấu xa, đem miệng dán vào bên thai của ta, ngươi coi như là bổ, tạm thời cũng không dùng được đi. Phốc ta một khẩu bia thẳng tắp phun ở ạ sở chỗ boy trên mặt. Độc luyến thu vũ tức giận bóp một cái tiểu tinh mặt, ai, lại bắt đầu khi dễ ta đây bi thương đệ đệ. Lúc này, phỉ nhi giơ chén rượu lên nói, ừ, ngày hôm nay cũng không có cái gì nâng cốc chúc mừng từ, chỉ hy vọng vào vòng quyết tái các vị có thể đánh tốt phía sau trận đấu, không có vào vòng cũng không cần nổi giận, gần nhất nhanh lên dành thời gian luyện cấp, đêm nay chúng ta nho nhỏ rổ ta nào một cái, ngày mai bắt đầu, liền đi vào toàn lực chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tất cả mọi người thêm đủ mã lực, nỗ lực lên ta và phỉ nhi cũng ly mộ cái tử nói, đến, cả tuy là tâm tình của mọi người cũng không tệ, nhưng là buổi tối đều không dám uống nhiều lắm, bởi vì một phần vạn say rượu, ngày mai khẳng định được làm lỡ luyện cấp. Bữa tiệc này chúng ta ăn thời gian cũng không dài, chỉ dùng một giờ không đến. Cuối cùng tính tiền thời điểm, là độc luyến thu vũ mời khách, ngược lại tiền cũng không nhiều, mặc dù là đối với bây giờ lao tỉ mà nói. Cũng coi như không là cái gì. Chúng ta nhóm người này đi ra quán đồ nướng, đi thẳng tới đường cái đối diện, người người vui siêu thị bên ngoài bãi đậu xe vi. Nhưng mà, khi đi đến xe của chúng ta lu cờ chừa cờ sau khi, hai bộ xe thảm trạng để cho chúng ta tại chỗ cảnh giới đứng lên N.